Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 93 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com nha. Thì tập này được mang tên là Thủ đoạn của Trận Sư. Hiện tại chỗ của Lát đang ồn, người ta đang cắt sắt ở ngoài ồn lắm. Rè. Mọi người thông cảm nha. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Ngọc Bác Xuyên nhờ trận pháp sư để nhất tay thủ vây khốn giết Tần Mục, nhưng mà không thành. Ngược lại Ngọc Bác Xuyên còn bị giết nữa. Sau khi mà Tần Mục và Hoa Y Y trao đổi với nhau thì đã thi đấu về trận pháp chi đạo. Nếu mà Tần Mục thắng thì cô ta sau này sẽ làm thiên lôi sai đâu đánh đó của Tần Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cửa thành mở rộng, Tần Mục bảo Long Kỳ Lân mang theo Hùng Kỳ Nhi ở lại ngoài thành. Rồi hắn thì cất bước đi vào trong thành. Đột nhiên quân thành thay đổi, tất cả kiến trúc chìm vào lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Từng khối đá và tảng lơ lửng lại diễn biến ra trận pháp. Dáng vẻ quân thành biến hóa, trong mắt của những người khác chính là kỳ quan do những tảng đá di chuyển mà tạo thành. Rất khó hiểu quy luật của các tảng đá vận chuyển, nhưng mà lọt vào trong mắt Tần Mục thì nó rực rỡ, lộng lẫy. Mỗi lần những cái hòn đá này di chuyển đều làm hắn vui vẻ. Đủ loại phù văn mốc ngoặc hợp nhất, cơ cấu đan xen, hắn nhìn thấy rất vui mắt vừa lòng. Bất kể là hàng rào ngàn trượng hay là sát trận tùm, tất cả đều là toán học. Trong đôi mắt của Tần Mục xuất hiện từng vòng trận văn đan xen. Khi thì bước chân di chuyển nhanh chóng, khi thì bỗng nhiên ngừng lại, hoặc là hắn nâng bút cải biến ra trận văn, lại như hắn tử say sưa một tiếng ba lui. Có đôi khi thì chân của hắn như là gắn lò xo, hắn nhảy tới nhảy lui trên từng khối đá nữa. Hắn lao nhanh vùng vút, từ lúc giết vào trong hàng rào trận pháp, hắn lại như lao tới thật nhanh. Nhìn như là hắn sẽ phải chết khi chạm vào cái hàng rào, nhưng mà lúc hắn sắp đụng vào đá, tảng đá lại nứt ra, tùy ý để cho hắn xuyên qua. Hắn thông thả giải thích thuật số, hắn giải những đề toán khó khăn, hắn cách trung tâm quân thành càng ngày càng gần. Tất cả mọi thứ ở trong thành đều biến hóa, cho dù chủ điện bọn họ vừa ở cũng biến mất. Chỉ có vị trí của Hòa Y Y đang đứng là không biến hóa gì. Nữ tử bình tĩnh đứng trên trụ đá, nàng không di chuyển mà khởi động quân thành biến hóa, thay đổi đủ loại trận pháp ngăn cản Tần Mục. Lần này khác với lần trước Tần Mục bị dụ vào bên trong, bị vây trong thành, khi đó là giao thủ không công bằng. Mà bây giờ Tần Mục xông trận, từ đó là khảo nghiệm trình độ của hai người. Qua thật lâu, Hoa Y Y nhìn thấy bóng người Tần Mục, vẻ mặt của nàng khẩn trương, điên cuồng điều động từng khối đá bày trận, nhưng bóng dáng Tần Mục không nhanh không chậm tiến tới gần nàng. Hoa Y Y đứng tại trung tâm quân thành, cũng là trận nhãn của trận pháp quân thành. Tần Mục cách trận nhãn 10 trượng, một tầng trận pháp cuối cùng này cũng không thể nào ngăn cản được hắn. Đột nhiên Hoa Y Y cắn răng, quân thành chấn động rất mạnh, tất cả trận pháp lúc trước cũng khởi động và biến thành tuyệt sát. Từng tòa sát trận châu liên bích hợp, uy lực tăng lên rất mạnh và nghiền ép về hướng Hòa Y Y. Nàng khởi động sát cục này bỏ qua địch ta, bất kể là Tần Mục hay là chính nàng đều bị trận pháp này thôn vệ. Với tư cách là trận sư Tây Thổ, kế thừa vinh quang của Hòa Gia quyết không thể chịu đựng khi thanh danh Hòa Gia bị hao tổn. Không thể giữ được thanh danh trận pháp đệ nhất, cho dù đồng quy vu tận cũng phải bảo vệ tôn nghiêm Hòa Gia. Sắc mặt Tần Mục biến hóa, thời điểm mà trận pháp tuyệt sát khởi động, hắn đã tới bên cạnh Hòa Y Y. Hắn một tay ôm eo nữ tử này, một tay khác thì nâng bút vẽ tranh. Hòa Y Y nhắm mắt lại, sát trận nghiền áp muốn cắn nuốt hai người. Nhưng mà nàng mở mắt, nàng nhìn thấy mình đang ở bên trong quân thành, nhưng lại giống như là giấu sâu trong vùng không gian quân thành. Trận pháp tuyệt sát của quân thành nổ vang như phá vỡ thế giới trong tranh, nó vẫn nghiền áp bọn họ như cũ. Thế giới trong tranh của bọn họ sắp đổ sụp và hủy diệt. Tần Mục nghiêm túc, hắn nâng bút vẽ như là trồng bay phượng múa, vẽ tranh trong tranh. Đột nhiên Hòa Y Y cảm giác eo của mình chịu lực, bị hắn kéo vào trong bức tranh khác. Bọn họ lại tiến vào bức tranh trong tranh, nơi này sơn thủy xinh đẹp, hoa nở rực rỡ, phong cảnh hợp lòng người. Nhưng sau đó sát trưởng của quân thành lại phá vỡ thế giới trong tranh, dùng xu thế hủy diệt tất cả mà áp xuống nữa. Ngươi cũng không phải dùng trận pháp phá giải trận pháp của ta. Hoa Y Y ngẩng đầu nhìn thiếu niên nghiêm túc ở bên cạnh. Cho dù ngươi mang ta chạy ra khỏi sát trận quân thành, ta cũng không chịu thua đâu. Được rồi, ngươi là trận pháp đệ nhị, ta không tranh với ngươi là được chứ gì. Từng Mục cười ha hả, vẫy mực múa bút, có tư thái buông thả của văn nhân mặt khách. Sát trận quân thành liên tục phá hủy các bức tranh, hắn lại liên tục vẽ mới những bức tranh khác. Trong bức tranh có quần tinh sáng chói, bọn họ đi vào bóng tối của tinh không. Từng Mục mang theo nàng chân đạp ngôi sao chạy trong tinh không, bút trong tay không ngừng nghỉ vẽ tinh hà trong tinh không. Trận pháp tuyệt sát quân thành vẫn đuổi theo, bọn họ nhảy vào trong tinh hà. Tinh hà chảy xiết, Từng Mục ôm eo nàng và bị tinh hà cuốn đi. Bút trong tay vung vẩy tự nhiên, đột nhiên hắn ôm eo nàng nhảy lên vách núi. Hoa Y Y vừa mới đứng vững, còn chưa lấy lại tinh thần, lại thấy Từng Mục bút mực phát họa. Hắn thu bút lại, ôm nàng nhảy lên lưng ngựa vừa vẽ ra. Thiên mã lao nhanh trong tranh, nó biến thành chân thực, bắt đầu chạy cộc cộc. Hai cánh của bạch mã vỗ cánh phi hành, nó cũng bỏ lại sát trận ở sau lưng. Từng Mục vung bút vẽ tranh tùy ý, một cánh cửa xuất hiện trước mặt bọn họ. Cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, thiên mã chở bọn họ tới cánh cửa. Hoa Y Y ngơ ngác, nàng nhìn thấy đỉnh núi bên ngoài quân thành. Từng Mục ôm eo nàng, tung người nhảy xuống ngựa. Thiên mã vũ cánh nâng móng trước lên, nó lại hóa thành bút mực sau lưng bọn họ. Ở nơi xa rất nhiều gia chủ thế gia quân thành vội vàng chạy đến, cũng đáp xuống bên cạnh bọn họ. Một vị lão gia đang muốn nói chuyện, Hoa Y Y mới cười, nói: "Ta thua rồi, Từng giáo chủ là trận pháp thiên hạ đệ nhị, Hoa gia ta và trên dưới quân thành sẽ đi theo." Từng Mục cảm thấy buồn bực cũng nhìn sang nàng. Trong mắt Hoa Y Y ấp ủ một tia nhu tình, mắt như thu thủy. Quân thành khổng lồ di chuyển về phía trước, Từng Mục sống vai với Hoa Y Y đứng ở trên thành lầu. Dù hắn đã nhìn thấy thủ đoạn di chuyển của tòa thành này, Từng Mục vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù thần thông Tây Thổ đã có hơn vạn năm không tiến bộ, nhưng mà lý niệm vạn vật có linh có thần vô cùng bất phàm. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đi đường đông đúc, người đến người đi, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trận pháp sư Hoa Y Y nhận thua, nàng gọi cư dân quân thành đến. Quân thành có chừng 10 vạn nhân khẩu, hiện tại vừa trở lại trong thành. Đại thành mang theo nhiều người đi lại như vậy, nó vẫn trèo đèo lội suối. Quá khó tưởng tượng nổi khi đối mặt với tình cảnh như vậy. Nhưng mà tất cả lại hiện ra trước mặt hắn. Muốn lật đổ Chân Thiên Cung Ngọc Cung Chủ cũng không dễ dàng đâu. Hoa Y Y nói. Trừ Hoa gia chúng ta ra, còn cần các thế gia khác ủng hộ. Tây Thổ ta có hai đại thế gia, Ngọc gia, Hùng gia, thực lực mạnh nhất. Hùng gia thì đã xuống dốc rồi, bị Ngọc gia cướp đi vị trí Chân Thiên Cung Chủ. Còn có độc sư Mộc Ánh Tuyết Mộc gia, kiếm sư La Doãn Ngọc La gia, đâu đó 10 đại thế gia. Trừ những gia tộc tiếng tăm này ra, còn có mấy thế gia cũng thực lực không kém nữa. Từng Mục nói. Vì cái gì mà Hùng gia có thể kế thừa vị trí Chân Thiên Cung Chủ? Những thế gia khác không có tư cách này vậy? Hùng gia kế thừa vị trí Chân Thiên Cung Chủ là bởi vì tổ tông truyền thừa. Chân Thiên Cung Chủ đời thứ nhất chính là họ Hùng. Vì sao lịch đại cung chủ thường thường là họ Hùng, mặc dù thỉnh thoảng có dòng họ khác trở thành cung chủ, nhưng không kéo dài bao nhiêu thời gian, Hùng gia sẽ trở lại vị trí cung chủ. Nghe nói... Nàng nhìn Hùng Kỷ Nhi bên người Từng Mục, nói. Nghe nói tổ tiên Hùng gia có thần linh ủng hộ, cho nên mới có thể ngồi lên vị trí cung chủ này. Nhưng hiện tại không giống rồi, nghe nói thần linh này không hài lòng nải quỳ của Hùng gia, ngược lại có liên lạc với Ngọc gia. Bởi vì Ngọc gia mới có thể dễ dàng nhổ tận gốc Hùng gia. Thượng linh sao? Chẳng lẽ là chủ nhân tượng thần ta gặp được trong sa mạc hỏa diễm sao? Từng Mục không hiểu, nói. Nếu thượng linh này đã ủng hộ Hùng gia rồi, tại sao đột nhiên chuyển biến ủng hộ Ngọc gia vậy? Vậy thì không thể không nhắc tới Bá Cẩu rồi. Hoa Y Y nói. Bá Cẩu lai lịch không tầm thường, nghe đồn là cường giả thượng giới xuống. Nghe nói hắn đã dẫn dắt Ngọc gia đầu nhập vào thần linh kia. Bá Cẩu sao? Từng Mục chớp mắt mấy cái. Bá Cẩu này cũng là một cách xưng hô ở Tây Thổ, giống như nải quỳ vậy. Nải quỳ chính là nói mẫu thân của công chúa, còn Bá Cẩu chính là phụ thân của công chúa. Chẳng qua theo hắn biết, Chân Thiên Cung công chúa là Hùng Kỳ Nhi, phụ thân của nàng đã chết trận. Như vậy Hoa Y Y nói tới Bá Cẩu, hẳn là phu quân của Ngọc gia Chân Thiên Cung chủ rồi.

nhao nhao vào điện tới bái kiến Hòa Y Y. Hòa Y Y mời thế gia rất nhiều cao tầng ngồi vào chỗ, để Tần Mục tương bồi, nói: "Các vị, đây chính là Thiên Ma giáo Tần giáo chủ, thống trị thánh địa tại trung thổ Duyên Khang quốc." Mọi người trong điện xôn xao, một vị lão bà run rẩy tán dương: "Trận sư quả thiệt bất phàm, có thể bắt giữ Thiên Ma giáo chủ, bây giờ có thể xin ban thưởng tự chân thiên cúng rồi." "Xin thưởng sao?" Hòa Y Y bật cười, lắc đầu, nói: "Chân thiên cung Ngọc cung chủ chỉ là tiểu thiện nhân mưu quyền soán dị mà thôi, làm sao xứng bắt giữ Tần giáo chủ chứ. Thứ cho ta nói thẳng nha, nếu không phải bá cậu ủng hộ nàng ta, nàng có thể ngồi lên vị trí cung chủ này hay sao? Bụng của nàng bức tranh khí, những năm qua chỉ sinh con trai, không thể sinh con gái, nàng ta có tài đức gì chứ?" Người trong đại điện nhìn nhau. Hòa Y Y nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục mỉm cười, nắm tay Hùng Kỳ Nhi, cất cao giọng nói: "Các vị sư tỷ Hòa gia, vị này mới là tiểu công chúa Chân Thiên Cung." Hòa Y Y cười nói: "Tiểu công chúa Chân Thiên Cung ngay tại nơi này, Hùng cung chủ cũng cách đây không xa. Nếu Hòa gia chúng ta có thể giúp đỡ Hùng cung chủ diệt trừ tiểu thiện nhân Ngọc gia, lại lên vị trí cung chủ, chẳng phải đây vượt qua ban thưởng khi bắt Thần giáo chủ gấp trăm lần sao? Các chị, các ngươi đều là tộc lão trong tộc, các ngươi có ý kiến gì?" Người trong đại điện im lặng một lúc. Nam tử Hòa gia không dám nói lời nào, ngược lại nữ tử có gan rất lớn, cũng có người đứng ra phản đối: "Trận sư nên nghĩ lại đi, trận sư nè, Ngọc gia bây giờ như mặt trời ban trưa rồi, Hòa gia chúng ta làm sao có thể là đối thủ của Ngọc gia, huống chi còn có bá cậu ủng hộ nàng ta chứ." "Nói hay lắm." Hòa Y Y cười tủm tỉm nói: "Cho nên liên thủ với Thiên Ma giáo, có Thiên Ma giáo giúp đỡ còn sợ Ngọc gia hay sao? Nếu như các ngươi cho rằng còn chưa đủ, như vậy liên thủ với Mộc gia, La gia, có lẽ các nàng cũng có tâm lễ nghĩa liêm sĩ, không phục Ngọc gia lâu nay rồi." Lại có một nữ nhân trung niên đứng lên nói: "Ngọc gia bây giờ trưởng quản Chân Thiên Cung, thế lực lớn cỡ nào chứ? Trận sư ngươi là gia chủ, nhưng mà ta không có bị điên đâu." "Trận sư nghĩ lại đi." Lại có một bà lão đứng dậy, chống gậy, nói: "Không thể dùng tính mạng Hòa gia chúng ta đánh cược vào việc này." Lại có một nữ tử đại nghĩa lẫm liệt, nói: "Cơ nghiệp vạn năm của Hòa gia chúng ta không thể hủy hoại trong chốc lát được. Nếu trận sư khư khư cố chấp, như vậy nhường ra vị trí gia chủ đi." "Không sai, nhường lại vị trí gia chủ đi." Hòa Y Y nhìn chung quanh, vẻ mặt ung hòa, nói: "Còn có trưởng lão nào có ý kiến gì không? Cứ yên tâm mà nói, cứ lớn mật mà nói ra đi. Dù sao đây là việc trong tộc mà, các ngươi đều là cô, thẩm thẩm, nãi nãi, tổ nãi nãi của ta. Ta là giảng bối, có thể thương lượng mà." Lại có mấy trưởng lão trong tộc đứng ra, dùng lời lẽ nghiêm khắc, chỉ trích. Hòa Y Y chờ thêm giây lát, không có những người khác đứng lên phản đối, mới cười, nói: "Xem ra các vị cô nãi nãi, tổ nãi nãi đã quên rồi. Ta làm trận sư như thế nào, thành gia chủ như thế nào?" Những người đứng ở trong đại điện sợ hãi, đang muốn xông ra khỏi cung điện này, đột nhiên quân thành phát ra tiếng nổ vang. Lồng đất tuôn ra một đám lồng giam và bắt giữ tất cả người phản đối, khóa bọn họ vào trong lồng giam, lồng giam chìm vào lồng đất. Hòa Y Y vỗ tay một cái, cười, nói: "Chờ đến khi ta diệt trừ Ngọc gia, lại thả các ngươi đi ra hoạt động một chút. Các trưởng lão khác còn có ý kiến gì không vậy?" Người trong đại điện đứng dậy, khom người xuống, trầm miệng một lời: "Nghe trận sư sai bảo." Hoa Y Y nhìn về phía Tần Mục, cười, nói: "Tần giáo chủ thấy thủ đoạn của ta như thế nào?" Tần Mục cười, nói: "Y Y tỷ quả là nữ tử hiếm có đó." Ánh mắt Hòa Y Y lưu chuyển, có mấy phần ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Đêm nay, cửa sổ ta không đóng. Nếu ngươi lẻn vào, chúng ta có thể tâm tình trận pháp suốt đêm, có thể giao lưu sâu hơn một chút." Đêm hôm đó, đêm dài vắng người, Hòa Y Y nghe được tiếng gõ cửa sổ công cốc. Trái tim nàng bối rối, vội vàng đẩy cửa sổ ra. Lại thấy Tần Mục trèo vào từ cửa sổ, cười, nói: "Y Y tỷ, ta nhìn thấy khắp nơi không có người, lúc này mới lẻn vào đó." Hòa Y Y cảm thấy tim đập thình thịch, dưới ánh nến nhìn Tình Lan, càng nhìn càng ngượng ngùng, tâm hoảng ý loạn. Ngày sau đó hai người trò chuyện trận pháp suốt một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, Tần Mục lại lặng lẽ bò ra khỏi cửa sổ. Nghe nói cũng là quy củ Tây Thổ, tổ hung không thể nhìn thấy người nhà gái được. Tần Mục còn chưa đi xuống dưới lầu, gặp mấy vị phu nhân thức dậy vào sáng sớm. Mấy cái vị phu nhân vội vàng quay mặt chỗ khác, giả bộ như không có nhìn thấy. Chờ đến khi Tần Mục rơi xuống đất và đi thêm một đoạn, lúc này mới truyền ra tiếng cười trầm thấp.

Lông Mập cùng vào thôi. Tần Mục quay đầu cười nói. Lông Kỳ Lân do dự một chút, lắc đầu nói: Giáo chủ, ta khó mời tính, sẽ không vào đâu. Tần Mục cười mắng một câu, mang theo Hùng Kỳ Nhi nhảy vào bên trong quan tài. Lưu Lông Kỳ Lân lại ở bên ngoài. Liễu Như Nhân khép hết quan tài lại, chỉ thấy các quan tài lập tức bước đi như bay. Có quan tài còn nổi bồng bềnh giữa không trung, vây quanh quan tài của Liễu Như Yên, treo đeo lội suối và bay qua các ngọn núi. Lông Kỳ Lân vội vàng đuổi theo. Đợi qua mấy ngọn núi lại thấy một lăng mộ to lớn nằm giữa dãy núi. Rất nhiều hắc quan Liễu gia giống như con thuyền đen trôi lơ lửng giữa không trung, nối đuôi nhau mà vào, đi vào từ cửa hang lăng mộ. Lông Kỳ Lân rùng mình vài cái, trong lòng lén lúc tự nhủ nhưng vẫn đi theo vào lăng mộ. Bên trong quan tài, Từng Mục ngồi xuống, Hùng Kỳ Nhi bị hắn ôm vào trong ngực. Liễu Như Nhân an vị ở đối diện, hai người nhìn nhau, trầm mặc một lát, bầu không khí ngưng trọng. Đột nhiên Từng Mục mới cười, nói: Liễu đại đương gia nè, tộc trưởng Liễu gia các ngươi là ai vậy? Đồng tử màu đen như hạt đậu nành của Liễu Như Nhân xoay tròn, khôi phục lại như người thường, cười, nói: Dù sao Tần giáo chủ cũng là người bên ngoài, không biết chuyện của Liễu gia ta. Tiểu nữ tử chính là gia chủ Liễu gia. Từng Mục kinh ngạc không thôi, nghiêng người, nói: Như vậy vừa rồi ta gọi ngươi là Liễu đại đương gia, thực là không có gọi sai rồi. Như Nhân tỷ tỷ nè, Liễu gia các ngươi tu luyện công pháp vô cùng kỳ lạ đó. Vừa rồi ta thấy các ngươi, còn nghĩ đám các ngươi là thi thể thôi, không biết có thể nói một ít nguyên nhân hay không vậy? Liễu Như Nhân cảm thấy nội tâm ấm áp, rất vui vẻ nói với hắn: Miệng của ngươi thật ngọt, người ngoại tộc, nhất là nam nhân, làm gì có kẻ nào gặp ta còn miệng ngọt như vậy chứ? Không bị hù chết đã là may mắn lắm rồi, những xú nam nhân kia có kẻ còn bị dọa cho tè ra quần, có bị dọa đến hồn phi phách tán, ngược lại Tần giáo chủ còn có thể chuyện trò vui vẻ, hơn nữa còn gọi người ta là tỷ tỷ nữa. Hùng Kỳ Nhi buồn bực, nói thầm: Đại ca ca gặp người nào là nữ tử đều sẽ gọi người ta là tỷ tỷ mà. Thi khí trên người Liễu Như Nhân nhạt đi một chút, cười, nói: Công pháp Liễu gia ta quả thực không giống bình thường. Liễu gia thực ra khi còn sống không gọi là họ Liễu, sau khi chết mới có họ Liễu đó. Từng Mục chấn động, thất thanh nói: Vậy các ngươi đều là... Liễu Như Nhân nói: Lai lịch Tây Thổ Liễu gia chúng ta cực kỳ cổ xưa, là dựng linh trong thi thể, có linh tính. Nghe nói sau khi tiên tổ Liễu gia chết đi, được chôn dưới gốc liễu, chân già trong thi thể ra đời linh tính, bởi vậy lấy họ Liễu. Bộ tộc chúng ta bởi vì là thi thể sinh ra linh tính, thân thể là chết nên không thể sinh dục. Nhưng mà cũng có thọ nguyên, đại nạn của linh vừa tới cũng sẽ hồn phi phách tán. Thế nhân đều nói tính cách Liễu gia ta cổ quái, không qua lại với người ngoài, ngược lại là hiểu lầm chúng ta rồi. Cũng không phải chúng ta không muốn lai giảng với người ngoài, mà là chúng ta đều là thi thể thành linh, lo lắng bị người ta bắt đi luyện thành linh binh. Từng Mục lạnh nhạt nói: Nhưng cao thủ Chân Thiên Cung tới mời các ngươi đối phó ta, các ngươi liền đáp ứng như vậy. Chẳng lẽ Chân Thiên Cung có bản lĩnh bắt Liễu gia các ngươi luyện thành linh binh, ta lại không thể hay sao chứ? Sắc mặt Liễu Như Nhân biến hóa. Từng Mục cười ha hả, sắc mặt lại hiền lành, cười, nói: Như Nhân tỷ tỷ nè, người có thể trở thành tộc trưởng Liễu gia, thực lực tu vi vượt qua ta rất xa, cũng có thể bị ta hù dọa sao chứ? Tiểu đệ là cáo mượn oai hùm, chỉ biết hù dọa người thôi, nhưng mà trong lòng không chắc đâu nha. Liễu Như Nhân thở phào nhẹ nhõm, cười, nói: Ngươi nha, làm cho tỷ tỷ giật mình đó. Từng giáo chủ có tu vi gì? Từng Mục đàng hoàng nói: Ta mới tới lục hợp cảnh thôi, tỷ tỷ yên tâm chưa? Liễu Như Nhân quả thực là yên lòng, chỉ còn lo lắng thanh Long Châu trong tay của Hùng Kỳ Nhi. Thanh Long Châu chính là khắc tinh lớn nhất của Liễu gia, uy năng viên Long Châu kia mà bị thúc giục, cho dù tu vi cao thủ Liễu gia mạnh như thế nào cũng không thể ngăn cản được. Sở dĩ Liễu gia thần phục Chân Thiên Cung cũng là bị Thanh Long Châu chấn nhiếp mà thôi. Từng Mục lại nói: Như Nhân tỷ tỷ, người Chân Thiên Cung đến là ai vậy? Tu vi gì? Người đến là trưởng lão Ngọc gia Chân Thiên Cung, Ngọc Như Ý. Liễu Như Nhân nói: Cao thủ Ngọc gia tu vi cũng đạt tới sinh tử cảnh, không thể coi thường. Từng Mục gật đầu, người Tây Thổ cũng không phải nhìn tu vi cảnh giới như thế nào. Vạn thần tự nhiên công vốn không phải dựa vào tu vi thủ thắng, mà là dựa vào cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ thiên địa. Tâm tư càng thuần, sức cảm ứng càng mạnh, có thể câu thông thiên địa càng mạnh. Đương nhiên tu vi cao, thần thông tạo hóa mạnh, cũng liên quan tới thực lực mạnh yếu nữa. Nhưng đối với người Tây Thổ mà nói, cảm ngộ với tự nhiên là trọng yếu nhất. Từng Mục cười, nói: Ngọc Như Ý tỷ tỷ là sinh tử cảnh rồi, ta mới lục hợp cảnh mà thôi. Như Nhân tỷ tỷ nè, nếu như mà Như Ý tỷ tỷ muốn giết ta,

Các thi thể Ngọc Như Ý còn dễ nói, mấu chốt là các bên trong thần tán cốc của Liễu gia, như vậy sẽ làm Liễu gia lâm vào trong tình thế bất nghĩa. Trương Thiên Cung hỏi tội, Liễu gia có thể đối phó được hay sao? Nếu như bắt tên họ Trần này đưa tới Trương Thiên Cung, hơn phần nữa có thể lấy công chuộc tội rồi. Nàng chớp mắt mấy cái. Nhưng Thanh Long Châu nằm trong tay tiểu công chúa, đắc tội không nổi rồi. Nhưng vào lúc này, làn gió thơm bay tới. Mấy nữ tử Trần Thiên Cung xuất hiện, nhìn thấy thi thể Ngọc Như Ý trên mặt đất. Các nàng giận tím mặt, nói: Liễu Như Nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Như Nhân càng đau đầu. Chuyện này là trung thủ thần giáo chủ gây nên, không quan hệ gì với Liễu gia ta. Một nữ tử trong đó nói: Không quan hệ tới Liễu gia các ngươi sao? Liễu Nhân Nhân, ngươi nói đơn giản thiệt ha. Nhưng người chết lại là trưởng lão Trần Thiên Cung chúng ta. Liễu gia ngươi đừng hòng thoát khỏi trách nhiệm. Lại có một nữ tử tiến lên phía trước một bước, vẻ mặt tàn độc. Liễu tộc trưởng, nếu Liễu gia các ngươi còn muốn bảo vệ tính mạng, như vậy mau chóng bắt lấy tên họ Trần kia đi, giao cho Trần Thiên Cung ta xử lý. Cung chủ còn có thể nể tình tình xưa, sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Nếu không, từ trên xuống dưới nhà họ Liễu sẽ bị diệt môn, xóa tên từ đây. Liễu Như Nhân nghiến răng, đột nhiên Tần Mục lại nói: Như Nhân tỷ tỷ nè, ngươi không phải nói là người Trần Thiên Cung chỉ có Ngọc Như Ý đến đây hay sao vậy? Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình Ngọc Như Ý tỷ tỷ thôi. Vậy mấy tỷ tỷ này là ai vậy? Liễu Như Nhân lườm hắn một cái, cười lạnh, nói: Ta có nói qua người Trần Thiên Cung tới tên là Ngọc Như Ý, nhưng mà không có nói qua Trần Thiên Cung chỉ có một mình nàng. Ta vốn nói qua đây gặp ngươi, mấy vị sư tỷ Trần Thiên Cung tới thì có gì sai chứ? Từng một giật mình, cười, nói: Hơi, vậy là ta lỗ mãn rồi, ta còn tưởng rằng chỉ giết một tỷ tỷ là xong rồi. Liễu Như Nhân giận tím mặt, nàng lạnh lùng nói: Thần giáo chủ nè, người giết trưởng lão Trần Thiên Cung, muốn ly gián quan hệ Liễu gia ta và Trần Thiên Cung. Hiện tại người tới dạy ta nên làm thế nào cho phải sao? Tần Mục đứng dậy, mỉm cười nói: Như Nhân tỷ tỷ nè, ta mới từ Hòa gia tới, y tỷ đang định đi triệu tập tất cả đại thế gia cùng bàn đại sự, lật đổ Trần Thiên Cung chủ mà dựa vào làm phản mới leo lên bảo tọa. Trần Thiên Cung chủ làm điều ngang ngược, người người oán trách. Ngọc gia lớn mạnh, Liễu gia các ngươi chính là thịt cá trong mắt của Ngọc gia. Ngọc Như Ý và các vị tỷ tỷ vừa xuất hiện đã làm các ngươi ăn nói khép nép rồi. Ngọc gia giết Hùng gia chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, các ngươi không lo lắng hay sao chứ? Liễu Như Nhân nghiêm túc. Từng Mục nói câu này rất là có ý. Ngọc Như Ý chết tại Liễu gia, Trần Thiên Cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu gia nhất định chịu liên lụy, không chết cũng mất một lớp gia, cần phải tiến cống không biết bao nhiêu bảo vật cho Trần Thiên Cung. Bảo vật lớn nhất của Liễu gia chính là thi thể của bọn họ mà thôi. Nhưng mà Từng Mục hỗn đản cũng không có ý tốt gì, cố ý muốn kéo Liễu gia xuống nước cùng đối kháng với Trần Thiên Cung. Nhưng mà hắn nói Hòa y triệu tập tất cả đại thế gia cùng bàn đại sự, chuyện này lại làm cho nàng động tâm. Ngọc gia bạc tình bạc nghĩa, lần trước đối phó Hùng gia quá ác, hầu như giết sạch Hùng gia. Cho dù Hùng gia vẫn chiếm cứ vị trí cung chủ, dẫn tới thế gia khác ngấp nghé, nhưng Hùng gia làm việc vẫn tính là công đạo. Ngọc gia không phải như vậy, trăm vạn già trẻ Hùng gia thế lực khổng lồ, Ngọc gia lại có thể nhổ cỏ tận gốc, giết đến mức chỉ còn lại mẫu tử Hùng Tích Vũ chạy ra khỏi Tây Thổ, những người khác đều chết sạch rồi. Thủ đoạn như vậy quá ác độc. Nếu như có thể mượn cơ hội này lật đổ Ngọc gia thì... Liễu Như Nhân nhìn Từng Mục một chút, trong lòng do dự không quyết. Cao thủ Liễu gia khác tức giận, nhưng mà chẳng qua có không ít người đang suy nghĩ đề nghị của Từng Mục. Từng Mục mỉm cười, nói: Như Nhân tỷ tỷ nè, Hùng gia chỉ còn lại cô nhi quả mẫu thôi. Hùng Tích Vũ leo lên vị trí cung chủ lần nữa, chỉ dựa vào mẫu tử bọn họ, làm sao có thể khống chế Tây Thổ chứ? Còn không phải mượn lực lượng những thế gia đại phiệt các ngươi hay sao? Ngọc gia chiếm lĩnh Trần Thiên Cung, các ngươi không chen lọt chút xíu lực lượng nào. Nhưng nếu như Hùng gia lại nắm Trần Thiên Cung, đó là ngày các đại thế gia các ngươi đặt chân vào Trần Thiên Cung rồi. Rốt cuộc Liễu Như Nhân quyết định chủ ý, nhìn sang tiểu nữ hài bên cạnh Từng Mục, nói: Nếu, ý kiến của ngươi thế nào? Cô bé kia cười, nói: Mẫu thân đã quyết định chủ ý, cần gì phải hỏi ta chứ, mẫu thân quyết định là được rồi. Tần Mục nhìn sang tiểu nha đầu lớn tương đương Hùng Kỳ Nhi, nội tâm kinh nghi bất định. Hắn liền vội vàng kéo Hùng Kỳ Nhi ra xa tiểu nữ hài, cách xa nàng một chút. Tiểu nữ hài tuyệt không đơn thuần, Liễu Như Nhân không hỏi chủ ý của trưởng lão Liễu gia, không hỏi chủ ý cường giả tỏa ra thượng quan trong quan tài, mà là hỏi tiểu nha đầu này. Có thể tưởng tượng tiểu nha đầu này nhất định là nhân vật đa mưu túc trí nham hiểm xảo trá, chỉ sợ là cố vấn của Liễu gia. Nữ hài cười ngọt ngào với hắn, nói: Ta giống khó quyết định chủ ý có lật đổ Ngọc gia hay không, Trần giáo chủ ngược lại giúp ta chuyện này, quyết định thay ta. Bên kia, Liễu Như Nhân nhìn về phía các nữ tử chân thiên cung, nàng cười, nói: Mấy chị sư tỷ nè, các ngươi yên tâm đi. Sau khi các ngươi chết, ta sẽ gọi linh trên thi thể các ngươi. Nhưng khi sống lại có còn là các ngươi hay không thì ta có thể nói rõ, tuyệt đối không phải đâu. Các vị nè, đưa tiễn các sư tỷ chân thiên cung lên đường thôi. Các nữ tử chân thiên cung tức giận quát mắng, vội vàng phản kháng. Nhưng mà bên trong thần tán cốc, mặc dù bản lãnh của các nàng không tầm thường, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Có trưởng lão chân thiên cung ý đồ mở thần quan hoàng kim bị phong ấn, lợi dụng thần thi trong thần quan đối phó cao thủ Liễu gia. Vừa mới mở ra một tấm bùa, đột nhiên thần quan bên trong một cái chiếc quan tài bộc phát, cũng rót vào bên trong tai mũi miệng của trưởng lão chân thiên cung. Nguyên thần nữ trưởng lão lập tức tan biến, chỉ còn lại một cổ thi thể. Từng Mục sợ hãi, thực lực Liễu gia cực kỳ đáng sợ, nếu không phải có Hùng Kỳ Nhi ôm Thanh Long Châu, chỉ sợ rất khó trấn áp bọn họ rồi. Càng làm cho hắn rùng mình chính là tiểu nữ hài nhìn đơn thuần bên cạnh. Liễu Như Nhân an bài nàng bên cạnh mình, nhìn như không có ý định, thực ra là đang đấu tâm cơ. Nếu như mà tiểu nữ hài đột nhiên hạ sát thủ, nói không chừng Từng Mục và Hùng Kỳ Nhi sẽ bị nàng ta tiêu diệt. Liễu Như Nhân có thể ngồi lên bảo tọa tộc trưởng lão gia, chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ với tiểu nữ hài này rồi. Nữ tên gọi là gì vậy? Từng Mục làm như không thấy chiến đấu gần đó, cười hỏi. Cô bé kia ngửa đầu, cười nói ngọt ngào. Tần giáo chủ, ta tên là Liễu Chân Khanh. Liễu Chân Khanh hả? Từng Mục gật đầu, cô bé này cười hồn nhiên thực thà không kém gì hắn, cũng dễ dàng làm cho người ta buông lỏng phòng bị, là một nhân vật khó chơi. Tiểu nữ hại Tây Thổ đều không thể coi thường. Sau một lúc lâu, các nữ tử chân thiên cung bị cao thủ Liễu gia hợp lực tru sát. Từng Mục mang theo Liễu Chân Khanh và Hùng Kỳ Nhi đứng bên cạnh quan sát. Chỉ thấy có một trưởng lão Liễu gia đi lấy rễ cây, cũng điểm lên thi thể mấy cao thủ chân thiên cung một cái. Mấy bộ thi thể kia lập tức đứng lên. Đây là pháp thuật gọi linh của Liễu gia. Từng Mục tu luyện vạn thần tự nhiên công cũng có pháp thuật phương diện này. Nhưng nhìn thấy gọi linh trong thi thể vẫn làm cho hắn rung động. Tần giáo chủ, linh trong cơ thể thi thể phục sinh cũng không phải linh hồn con người ban đầu. Liễu Chân Khanh nhìn sang Liễu Như Nhân cách đó không xa, thấp giọng nói. Nàng cũng không phải là Liễu Như Nhân, ta cũng không phải con gái của nàng ta. Từng Mục ngơ ngác, khó hiểu, nói. Vậy mà ngươi lại gọi nàng ta là mẫu thân, nàng cũng gọi ngươi là nữ hả? Liễu gia không có quan hệ thân tình, không có liên hệ máu mẫu, thậm chí máu của chúng ta đều lạnh rồi. Liễu Chân Khanh chán nản, nói. Ta gọi nàng là mẫu thân, ta sẽ cảm thấy thi thể của ta ấm áp hơn một chút, giống như còn sống, nàng cũng nghĩ như vậy. Từng Mục nhìn thấy Liễu Chân Khanh đến gần, lộ ra nụ cười. Những thi thể này thành linh, mặc dù máu là lạnh nhưng lại có tính người. Có ít người mặc dù máu là nóng nhưng mà không có chút tình người nào cả. Tần giáo chủ đã hài lòng chưa? Liễu Như Nhân giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn. Từng Mục cười ha hả, hắn chắp tay, nói. Như Nhân tỷ tỷ thứ tội nha. Thực ra tỷ tỷ bảo Chân Khanh lưu ở bên cạnh ta, không phải đã tính toán ta rồi sao? Liễu Như Nhân đáp lễ, thở dài. Nhưng ta không nghĩ ngươi chơi ác như vậy đó. Có phần bất đắc dĩ mà thôi, nếu không cũng không thể liên thủ với tỷ tỷ rồi. Từng Mục quan sát thần quan trong thần tán cốc, hiếu kỳ nói. Bên trong thần quan này là ai vậy? Vì sao phải phong ấn hắn vậy? Ta vừa mới nhìn thấy mấy thần quan khác bắn ra thần quan, hẳn cũng là thần ma hả? Liễu Như Nhân lắc đầu, nói. Các vị trưởng lão kia đã chết, khởi tử hoàn sinh hơn 10 lần, thân thể bị luyện thành thần khu, có phần khác biệt với thần thi trong thần quan. Đêm nay giáo chủ nghỉ ngơi ở nơi này, quan tài của thiếp thân sẽ lưu lại khe hở. Da đầu Từng Mục như trốc ra, hắn rùng mình, vội vàng nghiêm mặt, nói. Ta đã sớm đáp ứng độc sư Mộc Ánh Tuyết muốn đi gặp nàng rồi, đã chậm trễ thời gian một năm rồi, việc này không nên chậm trễ nữa, ta và Kỳ Nhi sẽ dẫn mau chóng chạy đi thôi, cáo từ nha. Lười, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Hùng Kỳ Nhi, gọi lên Long Kỳ Lân, lập tức chạy trốn khỏi thần tán cốc, mặc kệ sắc trời bên ngoài đã tối. Từng Mục quất mạnh cái mông của Long Kỳ Lân, hốt hoảng chạy đi. Liễu Như Nhân mang theo nữ nhi ra ngoài, mắt đưa bọn họ đi xa, không khỏi buồn vô cớ. Liễu Chân Khanh thất lạc, nói. Tìm phụ thân thật là khó mà. Liễu Như Nhân an ủi. Yên tâm đi, mẫu thân nhất định có thể tìm phụ thân tốt cho ngươi. Lôi Sơn Thành, sáng sớm, khắp nơi trong Lôi Sơn Thành tràn ngập mùi thuốc. Từng Mục hít hà không khí, liền biết trong này có không ít mùi thuốc là độc vật phun ra sương độc. Hắn lập tức luyện mấy hạt tị độc đan cho Long Kỳ Lân và Hùng Kỳ Nhi ngậm trong miệng. Thành thị của độc sư Mộc Ánh Tuyết không giống bình thường,